người tình của Lý Tổng. Chương 98, 98, người của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Ninh Uyển tức giận đến ngực phập phồng. Hận không thể trực tiếp xông vào. Quý Lương Xuyên vừa từ phòng thí nghiệm đi ra. Thấy Ninh Uyển tranh chấp với bảo vệ. Vội vàng đi tới. Có chuyện gì vậy? Thấy là Quý Lương Xuyên. Sắc mặt Ninh Uyển dịu đi một chút. Cô ta thu lại tâm tình. Chỉ vào bảo vệ và nói với Quý Lương Xuyên. Lương Xuyên, tôi muốn tìm Tư Hàn. Nhưng anh ta không cho tôi vào. Bảo vệ thấy cô ta quen Quý Lương Xuyên. Lúc này mới tin lời cô ta vừa nói. Người phụ nữ này, chẳng lẽ thật sự là vị hôn thê của Quý Tổng? Vậy tên bảo vệ vừa rồi chẳng phải là đắc tội Quý thiếu phu nhân sao? Bảo vệ nhìn Quý Lương Xuyên. Thấy anh ta đang ung dung nhìn mình. Nghĩ thầm lần này xong rồi. Công việc lương cao này không giữ được nữa rồi. Ai ngờ Quý Lương Xuyên lại giơ tay vỗ xuống bờ vai của bảo vệ. Tiểu Thiên, anh làm rất khá. Cuối năm cho anh lãnh thêm tiền thưởng. Tiểu Thiên, hạnh phúc tới quá đột ngột. Lương Xuyên, cậu sao lại? Ninh Uyển còn chưa nói xong. Đã bị Quý Lương Xuyên lạnh giọng cắt đứt. Anh ta không cho cô vào. Là vì theo mệnh lệnh của anh trai tôi mà làm. Cô chẳng những không thông cảm cho nhân viên nhà tôi. Cô còn mắng anh ta. Có phải là quá thất lễ không? Đừng tưởng rằng vừa rồi anh ta không nhìn thấy bộ dạng hung hãn của cô ta. Phải biết rằng Quý Lương Xuyên từ nhỏ đã biết Ninh Uyển là người như thế nào. Tính khi cô ta hống hách, ngang tàn, coi thường nhân viên cấp dưới nhưng luôn giả bộ dịu dàng rộng lượng. Anh ta đã sớm có ý kiến với cô ta. Nếu không vì anh hai Quý Tư Hàn của mình, anh ta sẽ không thèm nói chuyện với Ninh Uyển. Quý Lương Xuyên, cậu nhất định phải đối đầu với tôi làm gì? Ninh Uyển còn tưởng Quý Lương Xuyên tới giúp mình. Kết quả anh ta lại rẽ hướng khác. Vốn Ninh Uyển mang một bụng tức giận tới lại còn bị Quý Lương Xuyên ở trước mặt mấy bảo vệ nói cô ta không lễ phép. Mặt mũi cô ta đều mất hết. Tôi cũng không đối đầu với cô. Tôi chỉ đang làm theo lẽ phải. Nếu cô cảm thấy có vấn đề vậy thì đi tìm anh hai mà tố cáo đi. Quý Lương Xuyên. Ninh Uyển tức giận giống lên một tiếng. Cầm lấy túi sách trong tay ném về phía Quý Lương Xuyên. Quý Lương Xuyên lập tức bật ra. Ninh Uyển đơn độc đến phát run. Cậu chờ đó cho tôi. Chờ cô ta trở thành vợ của Quý Tư Hàn. Xem cô ta trả thù Quý Lương Xuyên như thế nào. Ninh Uyển lạnh lùng trừng mắt nhìn Quý Lương Xuyên. Xoay người tức giận bỏ đi. Cô ta vừa đi. Tiểu Thiên liền vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Tiểu Quý Tổng. Vị tiểu thư kia mới vừa nói là vị hôn thê của Quý Tổng. Ngài vì giúp tôi, đối với cô ấy như vậy có thể gây bất lợi cho ngài hay không? Vị hôn thê, Quý Lương Xuyên cười lạnh một tiếng. Anh hai tôi còn chưa đính hôn với cô ta, mà cô ta lại dám tự xưng là vị hôn thê. Đúng thật không biết xấu hổ. Tiểu Thiên chợt nhận ra vị tổng giám đốc của mình còn chưa đính hôn vậy sao có thể tính là vị hôn thê được? Đừng lo lắng, cho dù cô ấy có vào được cửa Quý gia. Cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với tôi đâu. Ngay cả anh hai của anh ta cũng không muốn cưới Ninh Uyển. Nếu không vì anh cả. Nghĩ đến anh cả. Sắc mặt Quý Lương Xuyên thay đổi. Anh ta rất nhanh thu hồi cảm xúc. Vỗ vỗ vai Tiểu Thiên. Sau đó liền cất bước đi đến phòng tổng giám đốc. Cách Trương.